Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 185, Yasuda Ichiro cùng Chu Diệp dã vọng. Góc truyện audio.com, khinh người quá đáng, Yasuda Ichiro trong đại sảnh gầm thét cái gì mời gia chủ đặt tên, các nàng liền là đến Yasuda gia tộc thị uy tới. Yasuda Ichiro biết Ophelia vừa mới mục đích đúng là đến nói cho hắn biết cho dù là con của mình cố ý ẩn tàng nữ nhi của mình cũng có thể bị cường đại Umbrella tập đoàn tài chính nhẹ nhõm tìm ra, bọn hắn Yasuda xí nghiệp đối Umbrella tập đoàn tài chính tới nói, không có bí mật. Đây quả thực quá khi dễ người, nhưng là hắn còn không thể trở mặt nhất là tại Ophelia cái kia bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng nữ bộc càng là một sự uy hiếp. Hắn cũng không cho rằng đó là cái gì buồn cười ninja. Bởi vì tại đệ nhị thế chiến, hắn liền kiến thức qua cùng loại người này hoàn toàn. Tương tự người kia tại đạn hạt nhân dưới vụ nổ cứu được hắn một mạng. Đến nay mỗi khi soi gương thời điểm, nhìn thấy trên mặt khối kia vết sẹo, Yasuda Ichiro đều sẽ nhớ tới người kia. Loại kia hoàn toàn không giống như là nhân loại năng lực khôi phục. Mà thân là thượng tầng nhân sĩ, Yasuda Ichiro tại đường dây khác bên trong cũng đã được nghe nói rất nhiều kỳ đàm quái dị. Mặc dù người khác là khi chuyện lạ giảng, mà hắn biết đó là thật. Nhất là tại hai cái này nữ bộc xuất hiện ở trước mặt mình về sau, Yasuda Ichiro càng là kiên định không thay đổi tin tưởng. Với lại suy nghĩ kỹ một chút giống như từ khi cùng Umbrella tập đoàn tài chính ký tên hiệp ước đã qua có không sai biệt lắm nhanh vài chục năm mà cái kia gọi là Ophelia. Sarkissian nữ nhân hình dạng hoàn toàn không có biến hóa cái này 16 không phải lại một. Cái ví dụ sống sờ sờ sao? Nghĩ tới đây, Yasuda Ichiro tâm như là giấy lên liệt hỏa hừng hực biến một mảnh lửa nóng, sinh con là vì cái gì? Truyền thừa gia nghiệp, truyền thừa cho con của mình như thế nào lại so ra mà vượt mình độc trưởng đại quyền đâu? Hiện tại xuất hiện ở trước mặt mình có đặc dị năng lực người biến dị sẽ có 4 cái, trong đó có 3 cái là không dễ chọc bởi vì các nàng có tổ chức. Mà một cái khác thì là ân nhân cứu mạng của mình. Lưỡng hải thương quyền thủ kỳ khinh, vì mình cũng chỉ có thể thật xin lỗi ân nhân cứu mạng của mình. Nghĩ đến bí mật của mình trong phòng thí nghiệm tiến trình, Yasuda Ichiro cảm giác một trận vui mừng, qua không được bao lâu, mình cũng chính là những cái kia siêu phàm trong nhân loại một thành viên. Về phần nói con của mình, Yasuda Ichiro chỉ muốn nói một câu thật sự. Là một cái phế vật, ngay cả một cái nho nhỏ sự tình đều làm không xong. Nhưng là mình thử mục đích cũng đạt tới. Nhà của mình quả nhiên có Umbrella tập đoàn tài chính người, những người này liền như là giấu ở trong bóng tối sói đói, chờ đợi mình dò dỉ ra sơ hở, mình tuyệt đối không thể để cho bọn hắn toại nguyện. Nghĩ tới đây, Yasuda Ichiro nhẹ nhàng vỗ vỗ hai tay của mình. Trống trải trong đại sảnh, một cái bóng đen xuất hiện tại Yasuda Ichiro trước mặt chờ đợi hắn ra lệnh đi thăm dò một chút, đều có ai biết Sinan nữ nhân mang thai sự tình ta không nghĩ lại nhìn thấy bọn hắn sống ở thế gian này, làm xinh đẹp một điểm, làm liền như là ngoài ý muốn. Này, bóng đen một cái ứng thanh, sau đó biến mất tại trước mặt. Vẫn là kém quá xa à, Yasuda Ichiro nhìn xem rời đi ninja, nhịn không được cảm thán nói, ngay cả hắn cái. Này mắt mờ lão nhân nếu như chú ý một chút cũng có thể phát hiện người ninja này rời đi quỹ tích mà bỗng nhiên xuất hiện tại Ophelia nữ nhân bên cạnh hắn lại hoàn toàn nhìn không ra là thế nào xuất hiện. Có lẽ đây chính là siêu phàm cùng phàm nhân ở giữa chênh lệch đi, nghĩ tới đây Yasuda Ichiro đối Wolverine năng lực càng thêm ước mơ đến. Một bên khác, Ophelia trong đội xe, các ngươi trở về đi. Ophelia nhìn xem ở trước mặt mình hai cái này mang theo hài nhi cái giỏ nữ bộc nói ra, đừng cho phụ thân phải đợi quá lâu. Là tiểu thư, Thu cùng một cái khác nữ bộc hướng về Ophelia khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó trong nháy mắt thân ảnh biến mất trong xe. Lão gia hỏa kia đoán chừng mau tức phát nổ à, Ophelia khóe miệng lộ ra ngoạn vị tiếu dung, chỉ sợ còn biết trong nhà tới một lần đại thanh tẩy. Nhưng là cái này thì có ích lợi gì đâu, Ophelia dám tìm tới cửa cảnh cáo lão gia hỏa này, đương nhiên liền không sợ hắn thanh tẩy, bởi vì hiện tại là Yasuda xí nghiệp ngoại trừ Yasuda Ichiro cùng Yasuda Shingen bên ngoài, tất cả cao quản đều bị đổi thành chung với Umbrella phục chế người. Nói câu không dễ nghe, nếu như tất yếu phải vậy, Yasuda hai cha con hết thảy tất cả đều có thể trong nháy mắt biến thành Umbrella tập đoàn tài chính đồ vật trong đó bao quát Yasuda Ichiro lặng lẽ thành lập 3 cái kia chuyên môn nghiên cứu hấp thu người biến dị lực lượng sở nghiên cứu. Cho nên Ophelia cũng không sợ Yasuda Ichiro sẽ lật trời. Để nàng chậm rãi đi theo hai tên gia hỏa chơi đùa mèo vườn chuột trò chơi A, giờ khắc này ở nước Mỹ, bang California, mangrove sơn trang. Chu Diệp chính nhìn xem hai cái nữ bộc mang tới hai cái bé gái vui vẻ cười, khẽ vươn tay nắm cả Thu cùng Vũ eo nhỏ, hung hăng. Thân các nàng một ngụm, làm rất tốt, chủ nhân, đây đều là chúng ta phải làm. Tại bên ngoài sát phạt quả đoán thu, đến Chu Diệp trước mặt liền biến thành một cái ngại ngùng yêu thẹn thùng tiểu nữ hài. Chủ nhân kia phải thật tốt ban thưởng chúng ta. Vũ thì càng chủ động một chút ôm lấy Chu Diệp cánh tay, lung lay làm nũng nói, chủ nhân dự định ban thưởng chúng ta thế nào đâu? Ban thưởng các ngươi hai cái ngày mai hạ không được thế nào? Chu Diệp khóe miệng mang theo cười tà, vỗ vỗ hai nữ kiều đồn, trêu đùa. Ân, thu mặt đều sắp biến thành chín mùi quả táo lớn, nhưng là vẫn gật đầu, đồng ý Chu Diệp lời nói. Đã nói xong a, chủ nhân không cho phép vô lại. Vũ càng là trực tiếp vui vẻ nhảy tới Chu Diệp trên thân, hung hăng Chu Diệp trên mặt thân lấy. Tốt, hiện tại trời vẫn sáng đâu, muốn chờ đến ban đêm. Chu Diệp vỗ vũ nhỏ kiều đồn, để nàng xuống tới, sau đó nói, các ngươi hiện tại trước tiên đem Yuriko kêu đến, liền nói ta tìm nàng có chút việc. Tốt chủ nhân, nghe được có mệnh lệnh, hai nữ đều thu hồi nụ cười vui vẻ, hơi khom người một cái, sau đó đi ra Chu Diệp thư phòng. Thần yêu, ngươi tìm ta sao? Rất nhanh Oyama Yuriko liền đi đến, cũng không khách khí trực tiếp liền ngồi vào Chu Diệp trên đùi. Bảo bối, chúng ta thu dưỡng hai cái nữ nhi thế nào? Chu Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ Yuriko, ngươi là nói thật sao? Thần yêu, bởi vì Chu Diệp thể chất nguyên nhân, chúng nữ chậm chạp không cách nào mang thai hài tử, các nàng đã sớm muốn nhận nuôi hai nữ hài, thế nhưng là sợ sệt Chu Diệp không vui cho nên vẫn luôn không dám nhắc tới. Nhưng là bây giờ Chu Diệp chủ động đưa ra chuyện này, đây quả thực liền để Yuriko mừng rỡ. Đương nhiên là thật, Chu Diệp nói xong nhẹ nhàng đem trên mặt bàn trưng bày hai cái dục anh cái giỏ kéo đến trước mặt mình, nói ra, nhìn ta đều đã. Thật là quá đáng yêu. Yuriko nhìn xem dục anh trong rổ hai cái bé gái, vui vẻ muốn ôm lấy các nàng, nhưng lại sợ mình tổn thương đến các nàng, lập tức liền gấp xoay quanh. Thích không? Chu Diệp đứng dậy 667 đến Yuriko bên người, nói ra các nàng đều là từ Nhật Bản thu dưỡng tới. Về sau liền giao cho ngươi phủ dưỡng, ngươi sau này sẽ là mẹ của các nàng. Ân, Yuriko vui vẻ mắt đều cong trở thành huyền nguyệt, nhưng là bỗng nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, trừng mắt Chu Diệp nói, thân yêu, ngươi nên không phải lại muốn chơi kiểu gì à, ta làm sao nhớ kỹ ngươi là nóng lòng nhất nuôi con gái, nuôi liền nuôi đến mình trên cửa đi. Ophelia tỷ tỷ là như thế này, Salvador cũng là như thế này, còn có Raven, Jean, Ororo, Ashley, Elizabeth, Vanessa, đây là ngươi đã đẩy ngã nữ nhi, mà Jubilee, Kitty. Sadokat, Clarice, Blink, Brock đều là ngươi hậu bị nữ nhi. Thần yêu, ngươi là nữ nhi không sao. Yuriko những lời này trực tiếp để Chu Diệp khục không ngừng, quá lúng túng, nhân gian bất sách a, bảo bối, ngươi cái này đào ngọn nguồn đào quá hoàn toàn a, nha, được rồi, ai kêu ngươi là nam nhân của ta đâu, chỉ cần ngươi vui vẻ cái gì cũng tốt. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Chu Diệp phía sau lưng, Yuriko ôn nhu nói ân. Để ta đoán một chút thân yêu, ngươi chẳng lẽ là muốn chơi mẹ con? Cho nên mới để cho ta nuôi dưỡng hai tiểu gia hỏa này. Người hiểu ta Yuriko cũng, Chu Diệp không thể không đối nữ nhân của mình chọn ngón cái, đây là đã hoàn toàn nhìn thấu mình tiết tấu a, ngươi tên bại hoại này. Yuriko nhẹ nhàng đánh Chu Diệp lồng ngực hai lần, sau đó cầm lên hai cái hài. Nhi cái giỏ đi ra ngoài, được rồi, dù sao ta cũng không ngăn cản được ngươi. Ngụ ý chính là Yuriko sẽ phối hợp Chu Diệp, nghĩ đến sau đó không lâu, mình có lẽ liền có cái kia chơi, Chu Diệp vui. Hắc hắc hắc, cách chương.